Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, mũ, 36/36, rơi ở phía sau hai quả cầu, để Inter Milan đám cầu thủ có chút sĩ khí sa sút. Chỉ có Ibrahimovic ở trong trận đấu giữ đầy đủ đấu trí. Nhưng là các đội hữu biểu hiện không tốt, cũng muốn liên lụy hắn. Hắn lần lượt lui về tiếp ứng đồng đội mình chuyền bóng. Nhưng dạng này để hắn cách cầu môn càng xa hơn. Muốn đánh tới cầu môn trước, hắn nhất định phải vượt qua nhiều đường Bayern Munich cầu thủ tạo thành phòng tuyến. Tại khuyết thiếu trợ giúp tình huống dưới, hắn mỗi tiến lên 1 mét đều rất bình thường khó khăn. Trái lại vinh quang bên kia, Bayern Munich tại sân khách dẫn trước hai quả cầu tình huống dưới triệt để trầm tĩnh lại. Đám cầu thủ ở trong trận đấu lộ ra rất bình thường buông lỏng. Buông lỏng biểu hiện của bọn hắn cũng thì tốt hơn. Hiện tại bọn hắn có thể trở về triệt phòng thủ, cùng Inter Milan hảo hảo đánh một chút phòng thủ phản kích. Một bộ này chiến thuật ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong có lẽ dùng không nhiều. Nhưng là Magath lại dự định tại Champions League bên trong cái này chiến thuật đương làm chủ yếu. Chiến thuật đến dùng. Mùa giải trước Arsenal nhất cử giết vào Champions League trận chung kết. Cho Magath rất lớn xúc động. Tại Champions League tranh tài như vậy bên trong, phòng thủ so tiến công quan trọng hơn. Người mỗi trận đấu đều tiến 3 cái cầu không dùng. Nếu như người mỗi trận đấu đều ném cái cầu, nhìn xem người ta Arsenal. Tại giết vào trận chung kết trước đó, toàn bộ Champions League 6 trận tiểu tổ thi đấu cùng 6 trận đấu vòng loại. Bọn hắn chỉ ném đi cái cầu. Chính là như vậy phòng thủ trợ giúp bọn hắn sát nhập vào trận chung kết. Nếu như cuối cùng không phải Lehmann tranh tài ngay từ đầu liền bị hồng bài phạt hạ, thật đúng là khó mà nói người thắng sau cùng sẽ là ai. Mà lại tại Bundesliga bên trong đánh phòng thủ phản kích, những cái kia phê bình nhà có lẽ còn có lời nói. Nhưng nếu là tại Champions League bên trong đánh phòng thủ phản kích, tin tưởng liền sẽ không có lớn như vậy lực cản. Lấy Bayern Munich tại Champions League bên trong thực lực tới nói, bọn hắn đánh phòng thủ phản kích là rất bình thường. Cho nên trận đấu này tiến hành đến nơi này, mọi người liền thấy Bayern Munich thả chậm tiết tấu, co vào phòng thủ, đến ứng đối Inter Milan tiến công. Đối mặt co vào phòng thủ Bayern Munich, Inter Milan ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ibrahimovic bản thân liền có được rất mạnh đánh trận địa chiến năng lực. Bởi vì hắn có phi thường xuất sắc tố chất thân thể cùng kỹ thuật. Nhưng là tại trận đấu này bên trong, Inter Milan hiển nhưng đã bị 0-2 điểm số hù dọa. Bọn hắn không có cho Ibrahimovic làm ra đầy đủ ủng hộ. Đến mức đại bộ phận thời điểm đều là Ibrahimovic tại một mình chiến đấu hăng hái. Cái này cực lớn chế ước biểu hiện của hắn. Đương nhiên, liền xem như dạng này, Ibrahimovic cũng ở trong trận đấu cho Bayern Munich chế tạo một chút phiền toái. Hắn đã từng trong vùng cấm địa cướp được điểm, đồng thời sút gôn thành công. Lần này Can đã nhấc tay đầu hàng, nhưng bóng đá lại bị đứng tại cánh cửa tuyến bên trên hậu vệ Lam cho giải vây rồi ra ngoài. Bóng đá bị Lam trực tiếp đá phải giữa trận. Lucas dùng sao đem bóng đá ngừng lại. Sau đó về truyền cho Misimovic. Misimovic không có ngừng cầu, mà là trực tiếp đem bóng đá truyền cho tại đường biên cao tốc chen vào Vinh Quang. Vinh Quang tiếp vào cầu về sau, không có giảm tốc, mà là dẫn bóng thẳng hướng Inter Milan nửa tràng. Đây là Bayern Munich cơ hội tuyệt hảo. Bọn hắn phòng thủ phản kích, Vinh tại đường biên cầm banh, Bayern Munich cầu thủ đại bộ phận đều để lên đi tiến công. Hiện tại phía sau của bọn hắn một mảnh trống rỗng. Marcel Lép hưng phấn hô lớn. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Quơ nắm đấm lớn âm thanh la lên vinh quang danh tự. Lúc này cho dù có Inter Milan fan hâm mộ bóng đá quấy nhiễu, bọn hắn cũng không để ý chút nào. Làm Bayern Munich fan bóng đá, bọn hắn đối vinh quang không thể quen thuộc hơn nữa. Ở phía sau trận có như thế đại không gian tình huống, Vậy đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm cơ hội à. Grosso nằm ngang đánh tới. Ngăn tại Vinh Quang phía trước. Nhưng trên thực tế trong lòng của hắn có chút chột dạ. Bởi vì hắn biết tại phía sau của mình là to lớn lỗ hổng. Nếu như hắn nơi này bị đột phá, Caesar trấn giữ cầu môn coi như nguy hiểm. Ngay tại hắn cân nhắc mình là ép lên đi, vẫn là vừa đánh vừa lui thời điểm, liền thấy Vinh Quang đã một cước đem bóng đá lội ra ngoài. Một cước này lội cầu phi thường dùng sức, bóng đá từ bên cạnh hắn phi tốc lướt qua. Hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng. Sau đó hắn liền thấy Vinh Quang gia tốc. Cơ hồ là một nháy mắt đã đến trước mặt mình. Lại cùng mình gặp thoáng qua. Hô! Hắn thậm chí nghe được phong thanh. Đường Vinh Quang từ bên cạnh hắn tiến lên. Hắn mới phản ứng được nguy rồi. Nhìn trên đài Inter Milan fan hâm mộ bóng đá cũng đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn hắn nhô ra thân thể. Lo lắng nhìn xem sân bóng bên trong. Còn có fan bóng đá phát ra hư thanh. Hy vọng có thể quấy nhiễu Vinh Quang. Nhưng cái này hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Grosso quay người trở về truy. Nhưng trên thực tế hắn cảm thấy đã xong đời. Nhưng một giây sau, hắn liền một lần nữa dấy lên hy vọng. Bởi vì hắn nhìn thấy đội trưởng Zanetti từ khía cạnh lách đi qua. Đã xuất hiện ở Vinh Quang tiến lên lộ tuyến bên trong. Hắn không biết đội trưởng là lúc nào. Làm sao làm được. Nhưng cái này chấn phấn hắn. Thế là hắn cũng ra tốc truy hồi đi. Chỉ cần đội trưởng có thể ngăn chặn tiểu tử kia. Chờ mình sau khi trở về. Liền có thể vây kín hắn. À, hắn còn không có nghĩ xong. Liền thấy Vinh Quang đối mặt Zanetti chặn đường. Cũng vẫn là đơn giản nhất một cước. Lội cầu. Zanetti kẹt tại Vinh Quang bên trong. Dự định cứ như vậy đem đối phương bước đến đường biên đi. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn vào chỗ. Liền thấy Vinh Quang lại là một cước lội cầu. Không được. Hắn vội vàng xoay người đuổi theo. Nhưng ngay tại hắn vừa mới quay người. Vinh Quang liền từ bên cạnh hắn vọt tới. Zanetti tự nhiên không cam tâm liền từ bỏ như vậy. Hắn dứt khoát để sèng. Hy vọng có thể ngăn cản Vinh Quang. Dù là bởi vậy ăn vào một chương hồng bài cũng nhận. Nhưng ngay tại hắn vừa mới làm ra chùi bóng động tác thời điểm, Vinh Quang liền đã tại cao tốc chạy bên trong vung lên đùi phải. Sau đó, trực tiếp sút gôn. Bóng đá tại Zanetti chân trước lan qua. Bị Vinh Quang đá hướng về phía cầu môn góc xa. Vừa mới vọt tới cầu môn góc gần phủ kín Vinh Quang sút gôn, Caesar phát hiện bóng đá vậy mà chạy phía sau mình hậu giác đi. Hắn thậm chí cũng không kịp dùng tay nhào cầu. Chỉ có thể đổi dùng chân. Hy vọng có thể dùng chân ngăn trở Vinh Quang một cước này sút gôn. Nhưng phản ứng của hắn tại Vinh Quang bắn đi ra quả bóng này trước mặt vẫn là lộ ra chậm điểm. Đương chân của hắn ngả vào vị thời điểm, bóng đá đã nhanh vào cửa. Hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá trên mặt đất lanh lợi. Vượt qua cầu môn tuyến. Hắn cầu môn bản trận đấu lần thứ 3. Bị công phá. Mũ. Hat-trick. Marcel lép khàn cả giọng hô to. Tranh tài lo lắng đã kết thúc. Cứ việc khoảng cách toàn trận đấu kết thúc còn có gần 20 phút. Nhưng chúng ta có thể nói Bayern Munich đã đánh bại Inter Milan. Không có người sẽ cho rằng Marcel Lep nói có vấn đề. Lấy Bayern Munich toàn đội trạng thái. Lấy Vinh Quang trạng thái. Làm sao có thể tại dẫn trước ba cái cầu tình huống dưới bị Inter Milan lật bàn. Không tầm thường Vinh Quang. Cái này dẫn bóng đơn giản có thể trở thành tốc độ của hắn tác phẩm tiêu biểu. Liên tục hai lần lội cầu. Liền để hắn hất ra hai vị Inter Milan đỉnh cấp phòng thủ cầu thủ. Mà tại hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tốc độ trước mặt, Inter Milan đại bài ngôi sao bóng đá nhóm không có biện pháp nào. Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng rất là vì đồng bào của mình cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Ý sướng ngôn viên thì hai tay ôm đầu, không biết nên nói cái gì. Quả cầu này toàn bộ quá trình đều để hắn không lời nào để nói. Hắn cảm thấy bất kỳ một cái nào phòng thủ cầu thủ bày ra như thế một cái không giảng đạo lý là người tiến công. Chỉ sợ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. cái này hoàn toàn chính là khi dễ người mà. Dẫn bóng về sau, Vinh Quang quay người chạy hướng về phía góc cờ khu. Sau đó hắn giơ lên ba ngón tay. Điều này đại biểu mình đã tại trận đấu này bên trong hoàn thành hat-trick. Champion League hat-trick. Hắn tham gia Champion League cái thứ nhất mùa giải. Đã từng hoàn thành qua. Bây giờ đây là hắn tại Champion League bên trong cái thứ hai hat-trick. Hắn đương nhiên biết có thể hoàn thành hat-trick có khó khăn cỡ nào. Nhất là tại Champion League tranh tài như vậy chúng. Mà hắn các đội hữu thì ùa lên. Đuổi kịp hắn. Cùng hắn ôm chúc mừng dẫn bóng. Cùng cuồng hỉ hưng phấn Bayern Munich cầu thủ so ra. Inter Milan đám cầu thủ liền muốn cô đơn nhiều. Bọn hắn từng cái ngốc đứng tại chỗ. Ánh mắt vô hồn. Đối với cái này ném cầu. Đã không có cái gì còn lại phản ứng. Ibrahimovic mãi mãi cũng là một ngoại lệ. Tại tất cả mọi người rất bình thường chết lặng thời điểm. Hắn lại nắm chặt nắm đấm. Cắn chặt hàm răng. Nhìn xem bị các đội hữu chen chúc ở bên trong Vinh Quang. Vinh Quang đều đã hoàn thành hat-trick. Mà mình vẫn còn một cái cầu cũng không vào đâu. Liền cái này. Mình tại lúc trước còn nói khẳng định lại so với Vinh Quang tại trận đấu này bên trong dẫn bóng. Nhiều. Hiện tại lại nhớ tới đến đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Inter Milan đã không có chút nào đấu trí. Bayern Munich thì một mực nắm giữ tranh tài quyền chủ động cùng tiết tấu. Bọn hắn nói nhanh cũng nhanh. Bọn hắn nói đánh chậm liền đánh chậm. Inter Milan chỉ có thể đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi. Mặc dù khoảng cách tranh tài kết thúc còn có mười mấy phút. Thế nhưng là nhìn trên đài đã có một ít Inter Milan fan bóng đá bắt đầu nâng lên rời sân. Bọn hắn thật sự là không đành lòng nhìn tiếp nữa. Sợ lại nhìn thấy ném cầu. Đến cái gì điểm số lớn. Đương nhiên, kỳ thật cuối cùng vẫn luôn không có dẫn bóng. Magert tại thứ 82 phút thời điểm. Đem bản trận đấu biểu hiện xuất sắc Vinh Quang đổi xuống dưới. Đây là ra ngoài mục đích bảo vệ hắn. Bởi vì Magert phát hiện hắn đã bắt đầu tấp nập nhận Inter Milan cầu thủ xâm phạm. Trong vòng 5 phút đồng hồ, hắn bị 3 lần phạm lỗi. Trong đó 2 lần là trên mặt đất rơi người ngã ngựa đổ. Thất điên bát đảo, làm hiện tại Bayern Munich trong đội trọng yếu nhất cầu thủ. Magert tự nhiên không cho phép có người tổn thương Vinh Quang. Cho nên tại đại cục đã định tình huống dưới. Hắn đem Vinh Quang đổi xuống dưới. Thay đổi hắn là Chokovsky. Đồng dạng là một cái kỹ thuật tốt tốc độ nhanh đột kích thủ. Bayern Munich chiến thuật cũng không có thay đổi. Đánh vẫn là phòng thủ phản kích. Đây là ổn thỏa nhất phương thức. Tại sân khách đối mặt Inter Milan cái tiểu tổ này bên trong tối đối thủ mạnh mẽ. Magert là một điểm may mắn cũng không cho đối phương lưu. Cuối cùng, bằng vào Vinh Quang 3 cái dẫn bóng. Bayern Munich tại sân khách 3-0 đánh bại Inter Milan. Lấy được Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong 2 thắng liên tiếp. Tại trong tiểu tổ cao cứ đứng đầu bảng. Mà Inter Milan tại sân nhà bị Bayern Munich trọng thương. Đối bọn hắn tiểu tổ đệ nhất mục tiêu cũng mang đến bóng ma. Nếu như không thể lại về sau xuất ra tốt hơn biểu hiện. Tiểu tổ thứ nhất liền khẳng định là Bayern Munich. PS, hôm nay là Tết Trung Thu. Chúc mọi người Trung Thu khoái hoạt. Ăn bánh Trung Thu đồng thời đừng quên ném nguyệt phiếu AAA nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.